Thần ma hệ thống, chương 521, Đại Dung Sơn Mạch 2, cốc truyện audio.com. Nói xong Nhạc Trọng cũng nhìn qua chữ Vũ Hân bên cạnh, trong nội tâm chữ Vũ Hân có chút rùng mình, biết rõ Nhạc Trọng cũng đang nói với nàng. Nếu như nàng muốn trở thành người cường hóa và chiến đấu tương lai cũng phải vượt qua cửa ải sợ hãi này. Sau khi con chuột núi biến dị đánh bay Tân Giai Nhu, vừa rơi xuống đất thì bổ nhào qua người của Tân Giai Nhu. Mình không thể chết được, mình không thể chết được. Mình chết thì Hương Lăng làm sao bây giờ? Mình tuyệt đối không thể chết. Dưới uy hiếp tử vong, Tân Giai Nhu hai mắt thoáng cái đỏ thẫm lên, tiềm lực của nàng cũng bộc phát ra ngoài. Tân Giai Nhu nhìn qua con chuột núi biến dị, tiềm lực thân thể của nàng phát động, tốc độ siêu cường của nàng cũng nhanh chóng bắt được quỹ tích di động của con chuột núi biến dị, thân thể nàng có chút hơi nghiêng, tay phải dùng sức một đao không mang một tia khói lửa nhân giang chém lên con chuột núi. Ám ma đao vô cùng sắc bén, con chuột núi biến dị không ngăn cản được, trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng của nó bắn lên người của Tân Giai Nhu và nhuộm nàng thành huyết nhân. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 2, chúc mừng ngài tăng lên cấp 5, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Tân Giai Nhu chém giết đầu kia biến dị núi chuột thoáng một phát làm cho nàng tấn thăng đến 5 cấp, đồng thời tại trước người của nàng còn thập phần may mắn tuôn ra một bản sách kỹ năng cùng 10 điểm sinh tồn tệ. Tân Giai Nhu lau lau máu tươi trên khóe miệng, một tay cầm lấy bản sách kỹ năng và 10 sinh tồn tệ đưa tới trước người của Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra nét kiên nghị. Chủ nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, một mình chém giết một con chuột núi biến dị. Tân Giai Nhu cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng đã từ nữ nhân nhu nhược chuyển hóa thành nữ chiến sĩ kiên cường. Nhạc Trọng trực tiếp đem một bao thuốc cỏ cứu mạng ném cho Tân Giai Nhu, sau đó tiếp nhận bản sách kỹ năng và sinh tồn tệ. Ăn thuốc này vào đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tân Giai Nhu thoáng cái nuốt bao cỏ cứu mạng và lặng lẽ đứng bên người của Nhạc Trọng. Kỹ năng cấp 2, trị liệu xương cốt tổn thương. Bản kỹ năng này chuyên trị liệu tổn thương xương cốt, không có hiệu quả với các loại thương thế da thịt. Người thi pháp cần tiêu hao 8 điểm tinh thần lực, không phải bác sĩ, mục sư, thánh kỵ sĩ, các chức nghiệp giả mỗi ngày chỉ thi pháp được một lần. Kỹ năng này các cô ai muốn học? Nhạc Trọng đem bản sách kỹ năng trị liệu xương cốt tổn thương đưa cho Mạc Hương Lăng cùng chữ Vũ Hân hai người, bản thân hắn đi theo lộ tuyến chiến đấu, mỗi một kỹ năng đều phục vụ cho chiến đấu, hơn nữa hắn có kỹ năng cấp 4 tái sinh. Bản thân của hắn không cần kỹ năng trị liệu nữa. Mạc Hương Lăng vừa nhìn thấy bản kỹ năng trị liệu xương cốt tổn thương thì nói ra. Em học, em muốn chữa thương cho mẹ. Không có chút do dự, Mạc Hương Lăng thoáng cái học xong bản sách kỹ năng này, sau đó mặt sắc mặt của nàng biến đổi, nhìn qua Nhạc Trọng cầu khẩn nói. Tinh thần lực của em không đủ, em mới có 7 điểm tinh thần lực không thể phát động kỹ năng. Nhạc Trọng suy nghĩ một chút thì móc trong ngực một chiếc hỏa cầu giới chỉ đưa cho Mạc Hương Lăng. Mạc Hương Lăng đại hỉ, hôn lên bàn tay của Nhạc Trọng thoáng cái đeo hỏa cầu giới chỉ vào trong ngón vô danh của mình, nói. Cảm ơn đại ca ca tương đương. Đại ca ca tốt nhất tương đương, Mạc Hương Lăng đeo hỏa cầu giới chỉ lên và phát động kỹ năng, nhìn qua Tân Giai Nhu điểm một ngón. Cốc truyện audio.com, tay, một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của Tân Giai Nhu. Dưới tác dụng của hào quang và cỏ cứu mạng, chỗ gãy xương của Tân Giai Nhu nhanh chóng khép lại bình thường. Sau khi hào quang trị liệu biến mất, tay trái của Tân Giai Nhu hơi động một chút, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ, nhìn qua Nhạc Trọng nói. Chủ nhân, thân thể của tôi đã khôi phục, có thể tiếp tục chiến đấu. Vậy tiếp tục chém giết chuột núi biến dị đi. Nhạc Trọng tiện tay điểm qua một con chuột núi biến dị, nhìn qua Tân Giai Nhu nói ra. Nhạc Trọng thống soái Thanh Thạch Bang cũng chiếm được một khu vực luyện cấp, người cường hóa khác không dám tới gần. Đây cũng đã thành ước định rồi, đại bang phái cho dù lúc nào cũng chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Có thể tùy tiện tìm ra một sân luyện cấp tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân bang phái lớn có được nhiều người cường hóa nhất. Về phần những độc hành hiệp và các thế lực nhỏ chỉ có thể đi nhặt cơm thừa của các bang phái lớn mà thôi, hoặc là mạo hiểm tiến vào sâu trong Đại Dung Sơn Mạch săn bắt biến dị thú. Tân Giai Nhu chém giết một con chuột núi biến dị xong thì có kinh nghiệm và tự tin, nàng đem tất cả điểm cường hóa tăng vào nhanh nhẹn của mình, thân hình của nàng nhanh chóng hiện ra trước người của chuột núi biến dị. Con chuột núi biến dị này bổ nhào qua phía Tân Giai Nhu thì Tân Giai Nhu nhẹ nhõm lóe lên, một đao bổ ra trực tiếp chém con chuột biến dị này thành hai đoạn. So về lần đầu tiên thì nàng lúc này quả thực đã biến thành nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một đao chém giết chuột núi biến dị, thân hình của Tân Giai Nhu chớp động liên tục và xuất hiện trước mặt của đám chuột núi biến dị. Người tiến hóa cộng thêm trang bị hệ thống thần ma thì Tân Giai Nhu trở nên mạnh mẽ hơn thật nhiều, được trang bị hệ thống thần ma cường hóa và năng lực của nàng, nàng không ngừng chém giết chuột núi biến dị và cường hóa, đẳng cấp cũng không ngừng đề cao. Không lâu sau đàn chuột núi biến dị bị săn giết không còn lại gì, chỉ có 6 tên người cường hóa nhân loại không cẩn thận bị chuột biến dị phanh thây, còn có hơn 30 người bị thương nặng nhẹ không đồng nhất. Sau khi chém giết đàn chuột biến dị gần như không còn, đội ngũ khổng lồ đi tới gần Đại Dung Sơn Mạch, cách Đại Dung Sơn Mạch 5 cây số và hạ trại nghỉ lại. Bọn họ đi cả ngày cho nên vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa chiến đấu với biến dị thú vào ban đêm quả thực là muốn chết. Vào ban đêm sức chiến đấu của nhân loại hạ thấp 5 thành, mà có chút biến dị thú đặc thù cũng mạnh hơn nhiều. Giống như Nhạc Trọng am hiểu đánh đêm cũng không nhiều. Chủ nhân, đẳng cấp cường hóa của tôi là 14. Trong phòng một thị trấn nhỏ, hơi có chút mỏi mệt Tân Giai Nhu hưng phấn nhìn qua Nhạc Trọng báo cáo. Trong vòng một ngày người cường hóa cấp 1 tăng lên cấp 14, loại tốc độ cường hóa này vượt xa Nhạc Trọng lúc trước. Nhưng mà cũng là do Tân Giai Nhu chính là người tiến hóa, hơn nữa được Nhạc Trọng ban thưởng nhiều trang bị hệ thống thần ma trợ giúp cho nên mới lấy được thành quả như thế này. Nếu như không có trang bị hệ thống thần ma cường hóa, Tân Giai Nhu căn bản không cách nào săn giết đám chuột biến dị kia. Nghe được Tân Giai Nhu trở thành người cường hóa cấp 14, trong mắt chữ Vũ Hân bên kia hiện ra thần sắc khác thường, nàng dưới sự trợ giúp của Bạch Cốt nên giết được vài con chuột biến dị, nhưng mà đẳng cấp cường hóa của nàng chỉ là cấp 7. Loại trợ giúp cường hóa này tăng lên thật chậm, cách chương.